Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 759, khủng bố trò chơi nữ MC, 39. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Tướng Công. Nàng vì cái gì muốn chia rẽ chúng ta? Người xác định nàng không phải thầm mến ngươi sao? Đường Quả ôm Cương Thi Vương cánh tay. Một mặt ăn dấm hỏi. Cương Thi Vương, quá rất thật, hắn đều cho là mình thật cưới một người chân nhân cô vợ trẻ. Nhưng gặp nàng ăn dấm bộ dáng, hắn liền không nhịn được giải thích. Không có, không có chuyện này, bản vương không biết nàng là nơi nào xuất hiện. Nàng không có ngươi xinh đẹp, mọc xấu như vậy, bản vương còn chướng mắt. Tướng công ý là, nếu như nàng mọc so ta xinh đẹp, ngươi liền sẽ nhìn bên trên. Không. Không phải như vậy, Cương Thi Vương có chút mới. Không quản nàng dáng dấp ra sao. Bản vương đều chướng mắt, Đường Quả như có điều suy nghĩ. Cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia tướng công ý là, ngươi chỉ nhìn bên trên ta. Đúng hay không, Cương Thi Vương thở dài một hơi. Trên mặt mang chút nụ cười. Đúng, bản vương chỉ nhìn bên trên ngươi. Thật tốt, tướng công, ta cho rằng ta kiên trì không có sai. Tướng công nhất định là trên thế giới này đối ta tốt nhất người. Ta làm sao lại cùng nàng rời đi nơi này đâu? Bị Đường Quả dạng này nghiêm túc nhìn qua. Nghe những lời này, đoán chừng không có người sẽ không động dung. Cương Thi Vương không phải chân chính trò chơi nhân vật. Hắn là một cái chân chính người. Làm sao có thể không động dung? Không biết cái này trò chơi là phong thị ai thiết kế? Thế mà đem hắn đều cho cảm động. Hắn thậm chí có chút tiếc nuối, nàng vì cái gì chỉ là một cái trò chơi nhân vật đâu. Hắn đè lại nàng cái ót, thấp giọng cười nói, chỉ cần ngươi một ngày không rời đi nơi này, bản vương liền đối ngươi tốt, ta sẽ không rời đi nơi này, ta cũng sẽ đối tướng công tốt, trực tiếp phòng, trời ạ, vội vàng không kịp chuẩn bị bị khủng bố trò chơi đại boss cùng nhóc đáng thương uy một ngụm thức ăn cho chó là cái quỷ gì. Đầu năm nay thật đáng sợ, trò chơi nhân vật đều sẽ cho chúng ta cho trò ăn lương thực. Ta thế nào cảm giác dẫn chương trình có chút pháp hải ký thị cảm. Ta vẫn là hy vọng Cương Thi Vương có khả năng ngược dẫn chương trình. Cái trò chơi này còn là đường thông quan. Muốn thông quan, ta đoán chừng rất khó chịu. Dù sao, tân nương tử cùng Cương Thi Vương, bọn hắn nhìn yêu lại xứng. Dẫn chương trình, cái tên xấu xa này ngươi không thể làm. Hạ Ý sắp bị chỉnh điên. Nàng đây là bị trò chơi chơi đi. Nhưng nàng thật là một cái chơi trò chơi. Liền nhất định phải thông quan người. Nhếch môi, dự định tiếp tục, không thông quan, nàng liền không chơi mặt khác trò chơi. Tướng công, vậy cái này người xấu làm sao bây giờ? Đường Quả chỉ, đã bị trói ở Hạ Ý nhân vật trò chơi hỏi. Nàng về sau vẫn sẽ hay không đến a? Cái này Cương Thi Vương liền có chút không thể làm gì. Bản vương cũng không biết, cái kia trước đem nàng đuổi đi ra đi. Đường Quả biểu thị, nàng hay là muốn duy trì một cái tân nương tử nhân thiết đâu. Dù sao Cương Thi Vương là trực tiếp để Cương Thi cắn chết đối phương. Nàng nói đuổi đi ra liền được. Hệ thống, duy trì cái giám, đã sớm băng đến cách xa vạn dặm. Cương Thi Vương nghiêm mặt, nắm hắn tân nương tử, phất tay, đem cái kia đồ chơi cho bản vương đuổi đi ra. Đồng thời, hắn cho đại quản gia nháy mắt, mặc dù biết không đánh chết đối phương, nhưng cắn chết mới phù hợp hắn Cương Thi Vương nhân thiết đúng không? Trực tiếp phòng fan hâm mộ, thật đúng là coi là Cương Thi Vương sẽ đem dẫn chương trình nhân vật đuổi đi ra. Kết quả liền thấy Hạ Ý nhân vật trò chơi bị kéo đến bên ngoài. Đại quản gia lộ ra một cái dữ tợn nụ cười. Hạ lệnh một tiếng, cắn chết nàng, lúc ấy trực tiếp phòng fan hâm mộ phản ứng là ngọa tao, Cương Thi Vương sẽ còn lá mặt lá trái a, lợi hại. Ngay sau đó, Hạ Ý màn ảnh máy vi tính cho thấy bốn chữ. Trò chơi thất bại, cách chương.